Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 284, điên cuồng thắng liên tiếp. Thông Thiên Tháp tầng dưới chiến đấu, đối với Tần Dịch tới nói hoàn toàn không có độ khó. Mỗi một cái đối thủ đều là nhất kích tất sát. Chiến đấu từ bắt đầu đến kết toán, ngay cả một hơi thời gian cũng chưa tới. Những thần quân kia làm sao có thể là Tần Dịch đối thủ? Ngay cả đạo quân đều gánh không được Tần Dịch công kích. Chớ nói chi là bọn hắn những thần quân kia. Thắng được một trận thắng lợi về sau, Tần Dịch lập tức để khí linh an bài xuống một cái đối thủ. Hiệu suất vô cùng khủng bố. Không ngừng giết chóc lấy đối thủ, thu gặt lấy thắng lợi. Tần Dịch thắng lợi buổi diễn cũng lại không ngừng gia tăng. Lấy được ban thưởng Tần Dịch liền nhìn đều không có nhìn, trực tiếp để hệ thống hỗ trợ thu về mất rồi. Tại Tần Dịch điên cuồng chiến đấu phía dưới, rất nhanh liền tích lũy 10 cái thắng trận, đạt được tiến vào tầng thứ 2 quyền lực. Thắng 10 trận liền có thể đi tới một tầng. Quy tắc lại cực kỳ đơn giản, có thể tu sĩ bình thường muốn làm đến nhưng không dễ dàng, đặc biệt là số tầng cao về sau. Đối mặt đều là cùng giai địch nhân, đánh bại 10 cái cùng giai tầng địch nhân, lại nơi nào có đơn giản như vậy. Cho nên tại Thông Thiên Tháp ở lại một thời gian về sau, số tầng liền sẽ cố định xuống. Ngươi có dạng gì thực lực, liền tại cái gì số tầng. Ở chỗ này chỉ có thực lực mới có thể đại biểu hết thảy. Tiến nhập tầng thứ 2 về sau, Tần Dịch hay là trước đó tác phong, liên tục không ngừng tham gia khiêu chiến. Tầng dưới đối thủ thật sự là quá yếu, liền đối Tần Dịch tạo thành uy hiếp tư cách đều không có. Tần Dịch mỗi lần đều là tiện tay một quyền liền đem địch nhân oanh sát. Loại này không có chút nào khiêu chiến chiến đấu, để Tần Dịch cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Bất quá Thông Thiên Tháp quy tắc chính là như vậy, muốn bước vào cao hơn số tầng, nhất định phải một trận tiếp lấy một trận đánh xuống. Không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể nói. Không có chút nào hạn chế chiến đấu. Không chết không thôi lôi đài. Hết thảy đều là tuyệt vời như thế. Có thể nói Tần Dịch trời sinh chính là vì Thông Thiên Tháp mà tồn tại. Nơi này hết thảy đều để Tần Dịch rất hài lòng. Đáng tiếc duy nhất chính là những thần quân kia cung cấp năng lượng quá ít. Tần Dịch tu vi cơ hồ không có tăng trưởng. Bất quá loại tình huống này chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt đẹp. Chờ Tần Dịch bước vào cùng cao cấp độ về sau, đối thủ tự nhiên cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Theo thời gian không khô trôi qua, Tần Dịch tham gia khiêu chiến càng ngày càng nhiều. Chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tần Dịch mỗi một trận đều gọn gàng mà linh hoạt chiến thắng. Tại trong quá trình này, Tần Dịch không phải là không có đụng phải đạo quân. Những đạo quân kia đồng dạng cũng là mới vừa tới đến Thông Thiên Tháp, cho nên mới sẽ ở tại tầng dưới chót. Đạo quân tại tầng dưới chót cơ hồ là vô địch. Đáng tiếc đụng phải Tần Dịch, chỉ có thể coi là bọn hắn xui xẻo. Xử lý mấy cái kia đạo quân về sau, Tần Dịch hấp thu trong bọn họ thể năng lượng, cuối cùng là tăng lên một chút tu vi. Đạo quân kỳ tu luyện là cảm ngộ pháp tắc, cô đọng đại đạo quá trình, mỗi gia tăng một đầu đại đạo, liền có thể tăng thêm một phần tu vi. Đại đạo 3000, toàn bộ cô đọng về sau, liền có thể dòm ngó độ kiếp kỳ cảnh giới. Xử lý mấy vị kia đạo quân về sau, Tần Dịch cô đọng đại đạo cũng đạt tới 10 đầu, cô đọng 10 đầu đại đạo pháp tắc. Tại đạo quân bên trong chỉ có thể coi là hạng chót. Liền ngay cả vị kia Bàng Khiếu Thiên đều ngưng luyện hơn 10 đầu đại đạo pháp tắc. Bất quá Tần Dịch mới vừa vặn đột phá đạo thần kỳ, mà những đạo quân kia tại trong cảnh giới này tối thiểu dừng lại trên trăm vạn năm. Cô đọc đại đạo pháp tắc nhưng không có đơn giản như vậy. Không có gia tăng một đầu đều rất khó khăn. Tần Dịch cô đọng 10 đầu đại đạo pháp tắc cũng bất quá liền xài mấy ngày thời gian. Loại tốc độ này muốn gia truyền đi, chỉ sợ làm những đạo quân kia hâm mộ chết. Tần Dịch ở trong Thông Thiên Tháp, mở ra điên cuồng thắng liên tiếp hình thức, liên tiếp không ngừng chiến đấu, để Tần Dịch đều quên chính mình chiến thắng bao nhiêu trận. Tần Dịch còn đụng rất nhiều thú vị địch nhân, một chút cổ quái kỳ lạ chủng tộc, nhiều loại trận pháp, thậm chí còn cùng cơ quan khôi lỗi đánh một trận. Bộ kia cơ quan khôi lỗi chế tác rất tinh lương, có được chân thần kỳ đỉnh phong sức chiến đấu. Để tử vật có được loại thực lực này, cũng chỉ có Thông Thiên Tháp có thể làm được. Bất quá bộ kia cơ quan khôi lỗi, ở trong tay Tần Dịch, ngay cả một hơi đều không có chịu đựng, trực tiếp liền bị hủy đi thành mảnh vỡ. Cơ quan khôi lỗi đối thủ như vậy, đối với Tần Dịch tới nói cũng chỉ là trong chiến đấu chế thuốc thôi. Hiện tại Tần Dịch chỉ có một mục tiêu, đó chính là leo lên tầng cao hơn. Mỗi chiến thắng 10 trận Tần Dịch liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Tại cao như thế hiệu giết chóc phía dưới, Tần Dịch vẻn vẹn chỉ phí hết thời gian 1 tháng. Liền đã thu được tiến vào tầng thứ 100 tư cách. Tầng 100 là một cái đường ranh giới. Bình thường thần quân đều ở tại phía trước mấy chục tầng. Có thể leo lên tầng 100, cơ hồ tất cả đều là đạo quân. Đến nơi này tu sĩ giảm bớt rất nhiều. 1 tháng liền bước vào tầng thứ 100. Tần Dịch cũng coi là ở trong Thông Thiên Tháp sáng tạo ra một cái ghi chép. Tại Thông Thiên Tháp ước vạn năm lịch sử, cho tới bây giờ không có người làm đến qua. Không phải nói khác đạo quân không có thực lực như vậy, mà là bọn hắn đều cần nghỉ ngơi, không có khả năng liên tục tham gia chiến đấu. Mà Tần Dịch lại hoàn toàn khác biệt. Hắn đến Thông Thiên Tháp bên trong, liền không có đi qua động phủ của mình. Thời gian 1 tháng, vẫn luôn ở tại trên lôi đài, liên tục tham gia nửa tháng chiến đấu. Tần Dịch thật là quá điên cuồng. Thu được tiến vào tầng thứ 100 tư cách về sau, Tần Dịch tạm thời đình chỉ khiêu chiến. Không phải nói Tần Dịch lo lắng tiếp xuống đối thủ quá mạnh, muốn trước chuẩn bị một phen, mà là hiện tại hắn xác thực cần nghỉ ngơi một chút. Liên tục chiến đấu thời gian 1 tháng, dù là đối thủ rất yếu, Tần Dịch có thể tiện tay bóp chết, cũng hao phí hắn rất nhiều tinh lực. Về tới thuộc về mình trong động phủ, Tần Dịch bắt đầu tu chỉnh đứng lên. Hắn khôi phục một chút trạng thái, lại tiếp tục đi kêu thảm khiêu chiến. Tiến vào trạng thái bế quan Tần Dịch, cũng không biết chính là hắn 1 tháng xâm nhập tầng thứ 100 chuyện này, ở trong Thông Thiên Tháp tạo thành bao lớn oanh động. Thông Thiên Tháp chiến đấu, cũng không thể hướng những người khác giấu giếm. Có chút tu sĩ thấy được Tần Dịch chiến đấu, cũng biết hắn trong khoảng thời gian này chiến tích. Thế là Tần Dịch cái kia điên cuồng biểu hiện, bắt đầu ở trong Thông Thiên Tháp truyền bá. Như vậy kinh bảo tin tức, tự nhiên đưa tới rất lớn oanh động. Trước nay chưa có ghi chép xuất hiện, các tu sĩ nhao nhao thảo luận chuyện này. Muốn leo lên tầng thứ 100, nhất định phải thu hoạch được 1.000 phen thắng lợi. Ở giữa còn không thể thất bại. 1 tháng thắng liên tiếp 1.000 trận, khủng bố như thế chiến tích, tự nhiên đưa tới mọi người chú ý. Tần Dịch cái tên xa lạ này, lần thứ nhất ở trong Thông Thiên Tháp lưu truyền, đến từ từng cái chòm sao khác nhau các tu sĩ, nhào nhào đưa ánh mắt chú ý đến trên người hắn. Tần Dịch tiến vào Thông Thiên Tháp thời gian quá ngắn, tất cả mọi người không hiểu rõ lắm người này, chỉ là khu khu một người mới mà thôi, lại có thể làm được dạng này hành động vĩ đại. Mỗi một người tu sĩ, tất cả đều cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Chắc chắn chờ Tần Dịch lần nữa tham dự khiêu chiến, cái kia trống rỗng khán đài sẽ không bao giờ lại xuất hiện, đến lúc đó nhất định sẽ ngồi đầy người xem. Tần Dịch trước đó đã nói, lập tức liền có thể thực hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.